tam đại tướng bên trong ra biển chấp hành nhiệm vụ Kuzan. Danh hiệu Aokiji, đúng đấy. Vốn tưởng rằng sẽ lớn bao nhiêu phiền phức. Không ao ước à. Nói được nửa câu, Aokiji chậm rãi xoay người. To lớn đánh cái lớn ha cắt sau đó xoa rửa mắt. Đối với Sengoku nói rằng, là ngươi cả nghĩ quá rồi. Nguyên soái, không phiền toái lớn mới phải chuyện tốt. Thế giới này cần hòa bình. Sengoku bình tĩnh trả lời một câu. Dừng một chút, nói bổ sung. Xem xong thi đấu trở lại lập tức cho ta đem báo cáo đưa trước đến. Từ sáng đến tối biếng nhác như nói cái gì. Hiểu chưa? Này này, ta biết rồi. Aokiji nhún nhún vai. Đối với này không cảm thấy kinh ngạc cái kia cố bại hoại dáng dấp. Cùng oai phong lẫm liệt hải quân đại tướng thật không có một điểm tương tự độ có loại này tam đại. Tướng tồn tại, cũng khó trách Sengoku đối với John tính cách vấn đề không thèm để ý so sánh với đó. Hắn mới phải cái kia bình thường nhất ra hỏa. Cùng gặp đám người đánh xong bắt chuyện, đi tới thuộc về đại tướng chỗ ngồi ngồi co quắp bên cạnh Kizaru tập hợp tới. Ngoác miệng ra hèn mọn cười nói. Yêu, Kuzan, xem ngươi như thế mệt. Có muốn hay không bắt lần nhiệm vụ đi làm cơ hội đánh cuộc một keo? Hả? Tốt có điều đánh cuộc gì? Chở mình, Aokiji miễn cưỡng hồi đáp, liền đánh cược tiểu tử kia có thể kiên trì bao lâu, Kizaru dùng cằm chỉ. Chỉ giữa sân yên tĩnh nhất đài cao, đầy mặt chế nhạo, Sakazuki nói hắn chỉ có thể kiên trì nửa giờ. Ta nói một giờ, ngươi đánh cược bao lâu? Hả, vốn là lười nhắc tối tăm tầm mắt ở dừng lại ở đài cao sau. Thình lình trở nên sáng ngời, Aokiji xoa xoa cằm. Kinh dị nói rằng, đối thủ dĩ nhiên là Suzo chuẩn tướng. Tiểu quỷ này có như vậy cường sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.